Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 695 lại nghịch truyền. Sự thật chứng minh, Dương Dương lo lắng là đúng. Sân khách bắn súng tay trận đấu này. Sau khi bắt đầu, song phương tiến hành đến 10 phần kịch liệt. Liverpool mở màn lộ ra rất bình thường cẩn thận. Dù sao Mascherano không tải. Gareth mong đợi cùng Xabi Alonso tổ hợp cần một chút thời gian đến thích ứng. Lại là sân khách, cho nên không dám khinh thường. Arsenal thì là rất bình thường kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Nhìn không có chút nào sốt ruột. Dẫn đầu làm khó dễ chính là Liverpool. Nhưng ở phút thứ 24 lúc, Arsenal giữa trận cầm banh lúc, Liverpool chủ động thực hiện áp bách. Nasri một cước truyền xa, đưa bóng đưa đến trước trận, tại vùng cấm địa tuyến đầu. Van Persie tại Carragher cùng Daniel Azar hai tên trung vệ bao bọc dưới. Quả thực là cướp được cầu. Bộ ngực ngừng cầu về sau, chụp qua Carragher, tại vùng cấm địa tuyến đầu rút bắn phá khung thành. Vì Arsenal thủ kéo ghi chép 1-0 trên sân bóng. Dương Dương nhìn thấy Van Persie kích động xông ra sân bóng. Đi chúc mừng lấy đội bóng dẫn bóng thời điểm. Cả người hắn trùng điệp thở dài. Cảm giác rất là phiền muộn. Chuyện hắn lo lắng rốt cục vẫn là phát sinh. Liverpool trước mắt đáng giá tín nhiệm ba tên trung vệ trạng thái đều không phải là đặc biệt lý. Tưởng, trước đó đánh Hull City thời điểm liền đã bộc lộ ra tai họa ngầm. Thiên hạ ngày nay buổi trưa đánh Arsenal vẫn là như thế. Carragher hiển nhiên đối với cái này cảm thấy 10 phần phiền muộn. Càng không ngừng lắc đầu. Chỉ trên trời mặt trời. Bị ánh mặt trời lóe lên một cái. Đám người đối lời giải thích này cũng rất bình thường không thể. Làm gì? Ai bảo Liverpool mở màn rút thăm thời điểm. Rút bất quá Arsenal đâu. The Gunner rất rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, bọn hắn rút thăm thắng, cũng không cần mở bóng quyền, liền muốn lựa chọn hơn nửa hiệp đối với mình có lợi cái này một bên. Chính là hy vọng để Liverpool phản quang phòng thủ, về phần sau một tiếng, chờ đến nửa chàng sau đổi bên cạnh thời điểm, sớm đã màn đêm buông xuống, Gerrard đối với cái này cũng rất bình thường im lặng. Ai bảo hắn rút thăm bại bởi Fabregas? Đừng nhụt chí, mới một cái cầu. Các ngươi tận lực hướng phía trước truyền. Ta đến sông, chủ yếu nhất là bảo vệ tốt chúng ta cầu môn. Tiến công giao cho ta. Dương Dương lòng tin 10 phần nói. Arsenal phòng thủ cũng không xuất sắc. Hắn có lòng tin, chỉ cần đồng đội giữ vững cầu môn, sáng tạo ra cơ hội. Hắn liền có thể lấy được dẫn bóng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Hai đội lại lần nữa đầu nhập vào tích cực chiến đấu cùng áp bách. Dinason đối Dương Dương phạm lỗi, cho Liverpool một lần 30m bên ngoài đá phạt. Nhưng Dương Dương chủ phạt đá phạt không thể sáng tạo ra uy hiếp. Bị Almunia ôm lấy, Dương Dương đá phạt thực lực mặc dù phóng đại, nhưng thủy chung vẫn là không thể mạnh đến coi đá phạt là penalty đá tình trạng. Thật muốn có loại thực lực này, vậy liền thật sự là quá nghịch thiên. Wenger trận đấu này bài xuất 4-4-2 trận hình. Adebayo cùng Van Persie đảm nhiệm song tiên phong. Nasri đánh cánh trái, Fabregas ở giữa điều hành cùng tổ chức. Alexander Tống thì là chuyên trách phòng thủ. Không chỉ có như thế, Wenger bên phải đường còn an bài Dinason đánh tiền vệ biên. Sagna đá hậu vệ biên, chân trái Galas đá phải trung vệ, để Zou đi đá trái trung vệ. Mà mục đích làm như vậy liền là muốn hạn chế lại Dương Dương. Khi nhìn đến Dương Dương bị Dinason đá ngã về sau, chủ phạt đá phạt bị Almunia ôm lấy, Wenger tán thưởng gật gật đầu. Ba hơn 10 phút, Dương Dương cũng không có quá tốt biểu hiện. Đến cùng vẫn là Benitez không tải. Wenger âm thầm may mắn nói. Nếu như cái kia đáng chết Tây Ban Nha tên chọc không lấy ra thuật. đoán chừng liền đến phiên Wenger thận đau. Hắn luôn có thể giày vò ra một chút tính nhắm vào chiến thuật đến hóa giải Wenger điều chỉnh. Tiến tới để cầu thủ ở đây bên trên phát huy ra uy hiếp. Nhưng bây giờ hắn không có ở. Ayesteran lâm chàng chỉ huy rõ ràng muốn so Benitez chênh lệch không biết bao nhiêu. Liverpool hiện tại chính là vây quanh Dương Dương đến đánh. Chỉ cần bóp chết Dương Dương cái giờ này, Liverpool tiến công liền giảm bớt đi nhiều. Trợ lý huấn luyện viên Pep Luis vừa cười vừa nói. Wenger không chỗ ở gật đầu. Ayesteran chỗ áp dụng chính là một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đó chính là ỷ lại tại cầu thủ. Trong lúc nói chuyện, Liverpool bắt đầu xúi dục tiến công. Cánh trái Aurelio ý đồ chen vào đi tham dự trước trận tiến công, nhưng lại bị Adebayo phạm lỗi. Togo tiên phong vì thế đạt được một chương thẻ vàng. Nhưng Liverpool một lần tiến công lại tuyên cáo chết từ trong trứng nước. Mở màn về sau, Hồng quân tiến công hiển nhiên không cách nào mở ra cục diện. Có chút bị động, Dương Dương đã nhìn ra. Mình có chút bị cô lập tại trước trận. Lấy không được cầu, tự nhiên là không cách nào chế tạo ra uy hiếp. Bất quá, hắn cùng còn lại cầu thủ địa phương khác nhau ở chỗ. Thể năng của hắn 10 phần dồi dào, chạy năng lực mạnh phi thường, nhất là không cầu chạy. Thế là, hắn rất nhanh liền bắt đầu cải biến vị trí của mình cùng đấu pháp. Phút thứ 39, Dương Dương lúc trước chàng chủ động trở về rút lui, chạy hướng về phía Gareth mong đợi, đồng thời tay muốn banh. Nước Anh giữa trận đang tìm ra cầu điểm, vừa nhìn thấy Dương Dương, lập tức đem cầu truyền tới. Dương Dương tiếp vào cầu về sau, quay người xéo xuống dẫn bóng xông về Crouch. Cũng dòm chuẩn cơ hội đưa qua. Crouch ngầm hiểu, dùng thân thể chặn Giroud về sau, đưa bóng về gõ đến Gallas sau lưng. Cái này vốn là một lần đặc sắc 2-1 phối hợp. Nhưng đáng tiếc là, Crouch nóng vội, truyền đi hơi lớn, Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất một đường đuổi theo. Cuối cùng tại vùng cấm địa bên trái đuổi kịp cầu, nhưng lại bỏ lỡ giết vào vùng cấm địa cơ hội. Chỉ có thể bị ép dẫn banh, một đối một đối mặt xác na, làm bộ muốn mạnh mẽ hạ ngọn nguồn truyền bên trong, lại đột nhiên chụp trở về, truyền về tới vùng cấm địa tuyến đầu, Zera cùng lên đến trực tiếp liền đánh, cầu đánh vào Galas trên thân, bắn ra ranh giới cuối cùng, sau đó, Xabi Alonso phát ra phạt góc, Crouch vùng cấm địa bên trong đánh đầu đưa đỏ. Zera tại ở ngoài vùng cấm vây đến cơ hội, lại lần nữa lên chân sút xa, nhưng vẫn không thể nào phá khung thành đạt được. Nếm đến một lần ngon ngọt, Dương Dương tiếp tục học theo, vẫn là mở rộng phạm vi hoạt động của mình, lui về tiếp ứng, nhưng rất nhanh, Wenger ngay tại bên sân làm ra điều chỉnh, ra hiệu để Alexander Tống cùng Dinason mật thiết lưu ý Dương Dương. Đây chính là có chủ giáo luyện ở đây bên cạnh lâm chàng chỉ huy chỗ tốt. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ căn cứ trên trận thế cục làm ra đối phe mình có lợi điều chỉnh. Nhưng Ayesteran đã khuyết thiếu Benitez cái chủng loại kia nhạy cảm chiến thuật khứu giác. Cũng không có lâm chàng chỉ huy điều chỉnh quyết đoán. Dương Dương rất nhanh lại bị hạn chế ở. Nhưng hắn cùng Zera một đôi mắt, lập tức gặp chiêu phá chiêu. Thế là rất nhanh, Dương Dương đỉnh đi lên, Crouch lui về giữa trận, mà lần này, Arsenal phòng tuyến mình cũng bộc lộ ra vấn đề. Tại một lần giữa trận vừa đi vừa về chiến đấu bên trong, Crouch lui về nhận banh, nhưng rất nhanh lại bị Arsenal đoạt đi. Fabregas ngay tại chỗ phát động phản kích, muốn trực tiếp đánh Liverpool sau lưng, kết quả bị Carragher ngã xuống đất chùi bóng. Đưa bóng đoạn đi, Daniel Azar cấp tốc đưa bóng truyền cho Xabi Alonso. Tây Ban Nha giữa trận dừng lại cầu, ngẩng đầu nhìn phía trước một chút, trực tiếp một cước truyền xa. Cầu tinh chuẩn đưa qua nửa tràng, rơi về phía Arsenal phòng tuyến sau lưng. Dương Dương giống như một thanh vô cùng sắc bén đao nhọn. Trong khoảnh khắc liền cắt ra Arsenal phòng tuyến, lấy tốc độ nhanh nhất hất ra lão tướng Galas, đuổi sát bóng ra mà đi. Sagna cùng Zeru hai người đồng thời về truy, nhưng đều không thể ngăn cản đến Dương Dương. Dương Dương tại hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa, phán đoán lấy Xabi Alonso một cước này truyền xa xu thế cùng điểm rơi. Tỉnh táo chiếm trước lấy đối với mình vị trí có lợi nhất. Hắn cũng không có trước tiên đi ngừng cầu, mà là cảm giác mình giành trước Sagna cùng Zeru một bước. Cho nên, mặc cho cầu rơi vào đại cấm khu bên ngoài về sau, bắn ngược mà lên, Anunia muốn xuất kích, nhưng lại có chút do dự, bởi vì hắn nhìn thấy Dương Dương bắn vọt tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, Dương Dương liền đã xông vào vùng cấm địa. Dương Dương nhìn đúng cầu rơi xuống đất bắn ngược sau lại hạ xuống điểm rơi. Cũng không đi ngừng cầu, trực tiếp đuổi theo, chân trái đứng vững về sau, chân phải đón rơi xuống bóng đá. Trực tiếp một cước đệm bắn, Anunia phi thân làm ra dập tắt lửa, nhưng một cước này sút gôn tới vừa nhanh vừa vội, Tây Ban Nha thủ môn cuối cùng vẫn là bất lực. Một so với một, Dương Dương đệm bắn về sau, tốc độ một điểm không giảm, tại Arsenal nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu rẽ ngoặt một cái, giơ lên cao cao hai tay, vọt thẳng hướng về phía Liverpool fan bóng đá chỗ phạt góc khu. Cũng cao cao kéo trên người mình quần áo chơi bóng, lộ ra bên trong màu trắng áo thun, chỉ gặp trên đó viết: "Chúc người sớm ngày khỏi hẳn." Rafael, Zera cùng Liverpool còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao hướng phía Dương Dương xông tới. Nhìn thấy trên người hắn món này quần áo chơi bóng lúc đều có chút ngoài ý muốn. Không biết hắn là lúc nào viết, vậy mà đều không có báo cho còn lại đồng đội, nhưng tất cả mọi người cũng đều đứng tại Dương Dương bên cạnh. Nhao nhao chỉ vào trên người hắn quần áo chơi bóng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, giờ này khắc này, trực tiếp truyền hình ống kính nhất định là nhắm ngay dẫn bóng Dương Dương. Dương Dương hiển nhiên là tại đem cái này dẫn bóng đưa cho vừa mới động thận kết sỏi giải phẫu. Rafael Benitez, Tây Ban Nha tịch huấn luyện viên trưởng hiện tại hẳn là trong nhà quan sát trận đấu này, tin tưởng hắn nhìn thấy mình ái tướng nhóm dùng cái này dẫn bóng đến thăm hỏi hắn. Trong lòng cũng hẳn là có chút kích động cùng kiêu ngạo. Hiện tại là hơn nửa hiệp phút thứ tư, 12, Liverpool nương tựa theo Dương Dương dẫn bóng, một so với một. Tạm thời cùng Arsenal bất phân thắng bại, nhưng sân khách tác chiến, lại không có huấn luyện viên trưởng lâm tràng chỉ huy Liverpool vẫn là phải chú ý cẩn thận. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Liverpool thừa dịp dẫn bóng tình thế, tiếp tục đối Arsenal phát khởi mãnh liệt tiến công. Đây cũng là Liverpool am hiểu nhất một loại đấu pháp, đó chính là thừa dịp đối thủ đặt chân chưa ổn. Một hơi ăn hết đối thủ, Arsenal vừa mới kéo cầu về sau, liền phát hiện Liverpool quy mô để lên, cái này khiến The Gunner có chút không lớn thích ứng. Tại trải qua mấy lần liên tục chuyền bóng về sau, đang nỗ lực thông qua Liverpool giữa trận thời điểm, Gareth mong đợi đưa bóng gãy xuống, Xabi Alonso phân đến cánh phải, Arsenal phòng thủ trọng tâm ở bên trái đường Dương Dương cái này một bên. Cánh phải liền lộ ra đơn bạc, Abeloa chen vào tới đón cầu về sau, cùng Quyệt cùng Zera tiến hành một lần đường biên phối hợp. Từ Quyệt xuống đến ranh giới cuối cùng, đưa bóng truyền đến vùng cấm địa trung lộ penalty điểm phụ cận. Crowd phía trước điểm hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, mà trung lộ chăm chăm phòng Dương Dương Galas cùng Alexander Tống vậy mà xuất hiện để lọt người. Dương Dương còn giống như quỷ mị vị trí chạy đến một chút cầu điểm phía bên phải. Tại không người phòng thủ tình huống dưới, đối mặt Quyệt cánh phải truyền bên trong, trực tiếp một nửa quay người lăng không rút bắn, cầu giống như đạn pháo, xuyên qua Anunia hai tay,